Kiếp nô lệ, chương 35, chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháp 39, chợt nó bắt gặp hình bóng một người. Hình dáng ấy trông rất xa lạ, nhưng cũng rất quen thuộc. Là Kha, con TJ em nó lại thổn thức. Nó đã cố gắng quên cậu. Một tuần nhập học, nó đã cô còn nghĩ tới cậu nữa. Nhưng giờ nó lại nhìn thấy cậu ở nơi đất khách quê người này. Con tim nó lại đập nhanh và mạnh. Con TJ em này từ lâu đã cô còn nghe lời của chủ nhân nữa rồi. Nó muốn chạy thật nhanh tới bên Kha. Muốn nói versus Kha rằng nó nhớ Kha nhiều lắm. Nhưng đôi chân nó cô thể nhấc nổi nữa. Nó cô thể. Phải rồi. Tụi nó là anh em song sinh mà. Kha từ từ quay mặt lại. Cô. Người ấy cô phải là Kha. Đó là As. Là cậu bạn cùng lớp hay gây gổ versus nó. Bây giờ, nó định thần lại nheo mắt và nhìn thật kỹ. Cô thể nhầm được. Đó chính là As. Cô hiểu sao nó có thể nhầm lẫn kỳ cục thế được. Nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt bất thần của nó. As tiến lại gần. Này, nhỏ mặt khỉ. Cô bị gì thế? Nó tức lắm nhưng cô nói lại. Nó giận mình cây ết dây đã nhìn nhầm As thành Kha. Nó im lặng khiến As lấy làm lạ bèn tiếp tục châm chọc. Này, cô thất tình hay sao mà im thế hả? Sao thế? Bị cho leo cây hay bị cắm sừng? Nó nhíu mày nhìn tên này. Hắn còn cà trớn hơn cả Kha nữa. Ủa mà sao lại trong bộ dạng con trai vậy? Đúng là thất tình rồi đúng cô? Đúng rồi, nó đang trong bộ dạng con trai mà. Sao hắn có thể nhận ra nhỉ? Này, cô bị điếc à? Hay bị câm? Sao cây Âu chịu trả lời hả? As hét toáng vào mặt nó. Lúc này nó như người chợt tỉnh cơn mê. Hả? Cậu nó gì? Cô nói cái gì thế? Tôi cô hiểu. As nhìn nó khó hiểu. À, cậu có chuyện gì cần nói versus tôi à? Nó hỏi. Cô, thôi vô trong đi. Xin đang chờ tôi. Xin, cậu ấy cũng tới sao? Xin đi versus tôi. Nó mỉm cười rồi lại dây em lặng. Hình ảnh Kha lại tràn ngập trong lòng nó. Nó cô sao có thể xóa hình bóng của Kha trong TJ em mình được. Nó thật ngu ngốc cây ết dây nhìn As thành Kha. Họ là hai con người của hai thế giới. Họ hoàn toàn khác nhau mà. Sao nó có thể lầm lẫn ngu ngốc như thế được chứ? Chân nhìn thấy nó từ xa. Liền chạy tới. Nhìn nét mặt buồn bã của nó. Chân cô nén nổi tò mò. Chị bị sao thế? À, chị cô sao? Em đừng lo, nó mỉm cười xoa đầu chân. Nụ cười thật gượng gạo. Chân nhìn nó bằng ánh mắt thông cảm. Nó lên tiếng để phá tan bầu cô khí u ám này. À mà hồi nãy em nghĩ đâu ra cái tên Akita vậy? Dạ tự nhiên em nghĩ ra thôi. Thôi mình vô đi, nó cố gắng cười thật tươi. Chân nhìn nó khó hiểu rồi cũng đi vô cùng versus nó. Sự xuất hiện của hai chàng trai thanh tú khiến cho nhỏ lớp trưởng sững người. Mừng sinh nhật Yume. Ka, cảm ơn. Bạn là ai vậy? Cô nàng sấn tới. Chấm. À, tôi là người đại diện của tập đoàn Ka. Em. T. Hân hạnh gặp bạn. Chúng ta nhảy versus nhau một bản chứ. Rất sẵn lòng phục vụ người đẹp. Nó cười tươi khiến cho con TJ em ai đó nhảy thình thịch trong lồng ngực. Nó nhảy rất đẹp khiến cho các cô tiểu thư quý tộc Nhật Bản đều cảm nắng nó. Lúc đầu nó chỉ định giả trai chơi thôi. Ai ngờ Akira kêu nó giả trai thật. Nó cô hiểu nhưng cũng cô cãi lại Akira. Dù sao giả trai đi sinh nhật nhỏ Yume cũng là ý định từ trước của nó mà. Các cô nàng ca thì nhìn nó bằng con mắt hình trái tim. Nhìn Yume bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Dù sao gia đình Yume cũng rất có thế lực ở Nhật Bản này mà. Akira nhìn nó hài lòng. Cô ngờ tiểu thư đóng đạt tới vậy. Nên đi làm diễn viên hơn là giang hồ. Trở lại, tại phòng khách của nhà ông Lâm. Chị ấy thật là chị của con. Là em gái song sinh của anh hai sao ba. Cô thề TJ en được. Con phải tin. Điệp đúng là chị của con. Con phải tin. Cô được oán hận nó nữa. Con thật là có tội. Trang cúi đầu. Quay qua Thiên Anh à, em xin lỗi. Tha lỗi cho em. Thiên dây em lặng cái dây em lặng của sự trừng phạt. Chàng đã cứng đầu chẳng chịu nghe giải thích. Còn hay ghen bóng ghen gió. Được, đã thế thì từ nay Thiên sẽ lăng nhăng luôn cho biết mặt. Anh Thiên, em biết em sai rồi, tha thứ cho em đi. Chàng dưng dưng ba. Ba nói gì đi chứ? Ba cô thể, ba muốn Thiên giáo dục lại con nên chuyện của hai đứa ba cô can. Ba, Chàng nhăn nhó nhìn ba rồi lại nhìn Thiên vẻ mặt hối lỗi. Nhưng Thiên vẫn vậy, vẻ mặt vẫn lạnh băng. Dù mặt Thiên đã trở lại bình thường nhưng cậu chẳng thèm cười versus Chàng nữa. Chợt như nghĩ ra điều gì, Thiên nói, thưa ba, có gì cô con muốn tiếp quản địa bàn của mình bên Nhật. Được, vậy chừng nào con đi? Càng sớm càng tốt ba. Vậy mai ba đi đặt vé máy bay cho con. Nhớ đưa Chàng theo nhé. Vâng, con biết. Chàng cô ti dây en vào tai mình nữa. Có chuyện gì mà Thiên muốn qua Nhật chứ? Con cô đồng ý, Chàng đứng phắt dậy. Chuyện này cô tới lượt con lên tiếng. Con cứ nghe theo sự sắp xếp của chồng con đi. Tại nhà của Thư. Thư, nói chuyện versus chung đi mà. Xin Thư đó. Thư mở cổng bước ra. Vẻ mặt thất thần. Cậu muốn nói gì? Thư hãy mở lòng ra versus chung đi. Cô được sao? Cô Thư phán rồi đóng dầm cổng lại đi một mạch vô nhà. Vài ngày sau, Trung nhận được đờ ti từ Tiên. Alo, Trung bắt máy, có chuyện gì? Con Thư, nó, sao, Thư bị gì? Nó lên cơn điên, bị đưa vô bệnh viện tâm thần rồi. Trung đánh rơi chiếc đờ ti trên tay. Cô thể tin nổi, làm sao mà Thư có thể bị điên chỉ vì thất tình chứ? Ôi trời ơi, nếu ai thất tình mà cũng bị điên thì hơn nửa trái đất này đều là người điên mất rồi. Trung cô tin, cô đời nào Trung tin. Cậu tức tốc chạy tới bệnh viện. Nhưng Thư hình như đúng là bị điên thật rồi. Cô nhận ra Trung nữa. Tay chân thì đang múa may. Miệng thì hát lảm nhảm. Trung đứng hình. Toàn thân cậu cứng ngắt, cô thể cử động nổi. Đây đúng là sự thật. Nhưng một sự thật quá phũ phàng. Trung cô muốn thế này. Cậu ôm chầm lấy Thư. Từ hai khóe mắt long lanh hai giọt nước. Phải. Cậu đã khóc, khóc cây ết dây người con gái mình yêu trở nên thế này. Khóc cây ết dây nhìn Thư, ti dây em cậu đau thắt lại. Cậu cô khinh Thư vì Thư bị điên. Cậu thương Thư, thương nhiều lắm. Cậu phải chăm sóc Thư cho tới khi cô ấy tỉnh lại. Tiên kéo Thư ra khỏi Trung, giáng một cú đấm vào mặt Trung. Mày đừng có như vậy. Mày dây em đi. Mày biết gì mà nói chứ. Tao phải chăm sóc Thư, nên nhớ tao cũng đã từng thất tình. Thư con gái thất tình rồi phát điên thì cô đáng để mày lưu tâm đâu. Theo tao về đi, rồi cô đợi Trung đồng ý, Tiên liền kéo tay Trung ra về. Trung cô muốn nhưng chân của Trung cứ bước theo Tiên. Cậu ngoái đầu nhìn lại, cô gái mà cậu thương yêu nhất trên đời giờ phát điên. Vậy mà Tiên lại bảo cậu cô nên quan tâm cô ấy. Thật Trung cô thể chịu được. Từ đó, ngày nào cũng như ngày nào, trước khi đi học Trung tới thăm Thư, tan học xong cũng đi thăm Thư, chứng tỏ tình cảm cậu dành cho Thư cô gì có thể ngăn cản. Có một sự thật mà cô ai biết, đó là Thư thật sự cô điên, chỉ vì cô buồn quá nên Miss bày ra trò này. Bà mẹ Thư thì bận làm ăn, cô quan tâm gì tới Thư. Suốt ngày chỉ có Trung là ở bên cô thôi. Cô biết từ cây ết dây nào ti dây em Thư lại đập thật nhanh trước Trung. Tối nào cô cũng mơ về Trung. Như thế có thể cho là Thư đã thích Trung rồi cô. Cách chương.